Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Mỹ Kỳ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vân Tiêu khi đối diện với mình và ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm khi nhìn cảnh thiên khác ba hoàn toàn một trời một vực. Cảm xúc đổ kỵ phát triển điên cuồng trong lòng cô ta. Biết rõ Vân Tiêu là ông chủ của Mi1NS. Mọi danh dự địa vị trong giới điện ảnh truyền hình đều là Vân Tiêu cho cô ta, nhưng lúc này cô ta vẫn không nhịn được. Nén giận quá lâu khiển giọng điệu khi Hình Mỹ Kỳ nói chuyện với Vân Tiêu tăng cao lên 2 mức. Nhưng mấy ngày ba đó hoàn toàn không phải ngày quay cảnh của em. Thế nên quản lý sắp xếp quảng cáo cho em. Cũng không được sao. Trước đó vì giúp 8 cảnh thiên mà em đã mất 1 quảng cáo rồi. Bây giờ lại phải mất thêm 1 quảng cáo nữa vì cô ta. Vân Tiêu, em mới là đối tác của anh. Vì sao anh lại đối xử tốt với Cảnh Thiên hơn em? Nhiều như thế, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Hình Mỹ Kỳ càng nói càng thấy ấm ức. Hoa trên non cao vừa có tiền vừa có sắc vừa có chỗ dựa trong giới giải trí. Lúc này lại đỏ hoe vành mắt, nước mắt trào ra. Lúc này gần đó vẫn còn vài diễn viên. Tuy Hình Mỹ Kỳ đã chọn nơi vắng vẻ để nói chuyện nhưng vẫn có 2-3 người nhìn về hướng này. Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn những người kia, lặng lẽ ghi nhớ rồi mới nói với Hình Mỹ Kỳ. Có lẽ là vì tôi nể phần cô kiếm tiền về cho Hoàn Thụy nên bình thường đối xử tốt với cô hơi quá một chút. Hình Mỹ Kỳ ngơ ngác. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng khiến cô ta vội vàng lên tiếng. Vân Tiêu, anh, đừng hiểu nhầm, em, Vân Tiêu lạnh lùng ngắt ngang. Có một việc tôi nghĩ cô nên làm rõ. Đối với tôi mà nói, cô, không phải đối tác của tôi. Chỉ là một diễn viên nữ kiếm được nhiều tiền trong Hoàn Thụy mà thôi. Nể tình việc, cô, muốn tạo couple màn ảnh, tôi vẫn có thể thỏa mãn cô. Những hình như cô đã coi chuyện này là thật rồi. Vậy thì bây giờ cô vui lòng nghe cho kỹ. Tôi chỉ là ông chủ của cô cần làm theo yêu cầu của tôi. Hoàn thành những việc mà tôi cần cô làm. Mọi thứ cô đang có bây giờ đều là tôi. Cho cô, đừng nói là mất 1-2 cái quảng cáo và yêu cầu của tôi. Cho dù mất 10-20 quảng cáo, cô cũng không được phép cãi lại. Nếu cô muốn ca thán, vậy thì hãy rời khỏi Hoàn Thụy đi. Tức là bây giờ trong lòng Vân Tiêu, cô ta chỉ là một cấp dưới, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Như vậy làm sao được? Cô ta cố gắng bao nhiêu năm vì người đàn ông này nên cô ta mới gia nhập Hoàn Thụy. Từng bước đi đến ngày hôm nay, khi cô ta đã 28 tuổi rồi, anh ta lại nói rằng cô ta chỉ là cấp dưới thôi. Em chỉ báo với anh rằng em đã lỡ mất 2 quảng cáo vì Cảnh Thiên mà thôi. Vậy mà anh lại bảo em rời khỏi Hoàn Thụy. Cô ta quan trọng với anh như thế sao? Em ca thản vài câu cũng không được à? Không được thì thôi. Anh cần gì phải làm tổn thương em như thế? Hình Mỹ Kỳ đã quyết định lùi bước ngay lập tức. Nhưng Vân Tiêu đã không thể bỏ qua cho việc cô ta chống đối em gái mình hết lần này đến lần khác. Xem ra cô vẫn chưa hiểu những gì tôi nói. Nếu cô đã nghĩ rằng quảng cáo đó là của cô, đến yêu cầu của tôi mà cô cũng cảm thấy ấm ức, vậy thì sau này cô đừng nhận quảng cáo nữa. Tránh việc quay phim thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng đến thời gian của cô. Hình Mỹ Kỳ, ba, cô cũng biết là tôi ghét cấp dưới không nghe lời. Càng ghét người chưa biết chạy đã đòi bay lên. Còn về Cảnh Thiên, tôi đối xử với cô ấy như thế nào là chuyện của tôi. Không liên quan gì đến cô. Cách chương.